Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cỡ thần ra. Câu này vừa thốt ra, cả thần hắn nghỉ và Ân Truyền Phương đều biến sắc. Ân Truyền Phương xưa nay, miệng lưỡi sắc bén, lộ ra vẻ mặt hung ác muốn chết bằng mấy câu, lại bị thần hắn nghỉ giữ chặt tay ở dưới gầm bàn. Ông ta nhìn vợ cảnh cáo, nhắc nhở vợ đừng quên mục đích thật sự, hôm nay hai người tới đây. Sau đó, thần hắn nghỉ mới buông lỏng nét mặt, quay ra nhìn cô. Tiểu Khả, bà biết con không nói không rằng bỏ đi, nhất định là đã nảy sinh hiểu lầm gì với ba với mẹ con rồi. Chúng ta... Chú Tần. Tần Khả bất ngờ mở miệng, ngắt lời Tần Hán Nghị. Dương hô này khiến hai người ngồi đối diện sùng sốt, ngẩng đầu nhìn cô. Con, sao con lại gọi ba như vậy? Tần Khả mặt mày lạnh tanh. Vốn dĩ tôi nên gọi chú gì như vậy, dù sao thì chú gì cũng chưa từng coi tôi là con gái. Mà thật sự, hai người cũng không phải ba mẹ tôi. Mày nói năng thế à? Ân Truyền Vương rước cuộc không nhịn được nữa. Bà ta cứ cao giọng, những vị khách xung quanh quay sang nhìn bà vô cùng phản cảm. Nhưng bà ta không hề tự ý thức được, ánh mắt dữ dằn, u ám, nhìn chằm chằm cô. Chúng tao khổ cứng nuôi mày bao nhiêu năm, giờ mày lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, ý vào mấy thứ ba mẹ mày để lại cho mày mà muốn dễ khỏi chúng tao, đúng không? Đối diện với vẻ mặt hung ác của Ân Truyền Phương, nữ sinh ngồi đối diện, từ đầu tới cuối không hề có vẻ sinh lòng thoái y hay rùn sợ. Cô chỉ ngồi im, ánh mắt như giếng cổ không một gợn sóng, nhìn Ân Truyền Phương. Tựa như một khán giả lãnh đạm xem một vở kịch tức cười. Đối diện với ánh mắt ấy, Ân Truyền Phương không thốt được lời nào. Bà ta vẫn hận nghiến răng. Mày nhìn tao vậy làm gì? Chẳng lẽ tao nói sai cái gì à? Tần Khả rốt cuộc cũng phản ứng lại. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười nhạt. Các người, khổ cực nuôi nấng tôi khi nào? Cô gằn từng chữ, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Không để hai vợ chồng Tần Hán Nghị phản bác, Tần Khả đã cười lạnh quay đi. Rõ ràng là các người khổ cực giấu giếm, tiêu sạch phần di sản mà ba mẹ tôi để lại mới đúng. Đối diện, hai người sắc mặt đột biến. Hoàn hồn lại từ khiếp sợ to lớn, cô hỏng Ân Truyền Phương khổ khóc. Mày, làm sao mày biết được chuyện di sản? Phải, làm sao tôi lại biết nhỉ? Cô khẽ giọng cười rộ lên, vẻ mắt hạnh diện đẹp cũng cong theo. Cả khuôn mặt thoạt nhìn ngoan ngoãn mà vô hại. Nhưng giây phút này, vẻ mặt ấy lại khiến vợ chồng Tần Hán Nghị sợ hãi tột độ. Trong mắt các người, không phải tôi chính là cái cây dung tiền có thời hạn sao? Tôi là con ngốc, bị các người lừa gạt, một mẹ lừa gạt suốt bao nhiêu năm. Nhìn các người lấy danh nghĩa nuôi nấng tôi mà tiêu sạch di sản ba mẹ tôi để lại, cho thần yên những thứ tốt nhất. Đến lượt tôi thì toàn qua lo có lệ, thậm chí còn phải dùng những thứ thần yên ném đi không cần nữa. Hai vợ chồng Tần Hán Nghị bị vạch trần, sắc mặt hoàn toàn xanh trắng, mà Tần Khả vẫn duy trì một nụ cười vô hại. Nhưng trong đôi mắt cô ấy, nhiệt độ hạ tới điểm đóng băng thì không hề tan bớt. Các người chưa từng một giây một phút nào thật sự coi tôi là con gái mà. Sau suốt một thời gian dài không ngó ngàng tới, biết được tôi chưa chết, hai người vội vàng chạy tới tìm tôi trước khi tôi thành niên. Sao nào? Sợ tôi không ở đó, các người sẽ không thể chiếm được toàn bộ phần di sản ba mẹ để lại cho tôi sau khi trưởng thành sao? Sắc mặt Tần Hán Nghị cùng Ân Truyền Phương vô cùng kinh khủng. Bọn họ không dám tin mà đôi mắt nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi cùng nghi hoặc to lớn trong đáy mắt người kia. Cụ thể chuyện di sản, ngay cả Tần Yên bọn họ cũng không nói. Rốt cuộc, Tần Khả từ đâu mà biết được? Tần Hán Nghị ép chính mình phải bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười, nhìn Tần Khả. Tiểu Khả, nhất định là con nghe người nào có lòng dạ xấu xa châm ngòi ly gián rồi. Chú với dì Ân không hề có ý độc chiếm di sản của ba mẹ con. Chúng ta định sau khi con trưởng thành sẽ giao lại cho con mà. Những năm trước đây, tôi ngu xuẩn đến mức nào mới khiến các người khinh thường đến như vậy, giờ còn tiếp tục coi tôi là con ngốc mà dỗ dành lừa gạt. Tần Khả không chút do dự ngắt lời ông. Thấy ông ta bị mình vạch trần xong còn không biết liêm sỉ mà dùng cách này hòng lừa gạt mình, Tần Khả thực sự ghê tởm không thôi. Các người từ bỏ đi, tôi sẽ không về cùng các người đâu, càng không ngu ngốc tiếp tục để các người lừa gạt. Hai tay dâng lên di sản cha mẹ để lại. Tần Khả, mày! Ân Truyền Phương chó cùng rứt dậu, đập bàn đứng bật dậy. Tần Khả lạnh lùng quét mắt nhìn bà ta. Đừng có dùng dáng vẻ cha mẹ này dạy dỗ tôi, gì không xứng. Nếu không muốn sau khi trưởng thành, tôi mời luật sư yêu cầu các người nôn sạch ra phần di sản mà các người đã nuốt mất, một đồng cũng không thiếu. Sắc mặt Ân Truyền Phương thoát cái trắng bệch, Tần Khả thản nhiên cười lạnh. Vậy thì đừng chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Ân Truyền Phương giận sôi gan, bà ta nắm cổ áo cô xách lên, giờ ta định tát. Ánh mắt Tần Khả sắc lạnh, vừa định ra tay, chợt sau lưng cô vang lên một giọng nói âm u khàn đặc. Bà dám động vào cô ấy, tôi vặn sạch mọi ngón tay bà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.